Trác Tiểu Tuyên cùng nữ sinh phòng ngủ 312 đều được xếp chung một đội. Trung đội trưởng phụ trách huấn luyện mỗi đội thì lại là do sư huynh sư tỷ năm hai đảm nhiệm. Chỉ có điều phần lớn đều là sư huynh tới đảm nhiệm trung đội trưởng. Rất ít nhìn thấy trung đội trưởng là sư tỷ. Cách chương.